Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1566, chương 1567, kết duyên. Man Di Chi Địa, không có tu hành giả, bọn họ tu hành đều là lấy lực chính đạo, mỗi cái thân thể cường tráng, lực lớn vô cùng. Ha ha, Tam Hoàng Tử chê cười, ta chỉ là một cái thành chủ, nào có xa như vậy đại chí hướng, tất cả vẫn là lấy Tam Hoàng Tử dẫn đầu. Tam Hoàng Tử nói chuyện đó chính là quốc chủ mà nói. Âu Dương Liên Thành mí mắt nhảy lên, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không hay. Rất tốt, phụ thân ta thưởng thức ngươi Âu Dương thành chủ làm người. Muốn đem ngươi phái đến Nham Thành, xuất lĩnh 3 vạn tinh nhuệ, chú đóng Nham Thành, vì An Dương quốc ngăn cản Man Di tấn công. Tam Hoàng Tử nói ra, nghe được câu này sau đó, Âu Dương Liên Thành trong tâm nhất thời thịch một tiếng, tối kêu không tốt, không nghĩ đến quả nhiên lai chứ bất thiện, thiện giả bất lai, để cho hắn đi trú đóng Nham Thành, đây không phải là rõ ràng để cho hắn đi chịu chết sao? Đều biết rõ hắn Âu Dương Liên Thành hữu dũng vô mưu, chỉ là thừa dịp thất phu chi dũng, không nghĩ đến hắn chiêu này trang mãng phu mà lại bị nhìn thấu. Ban đầu hắn tới đây Thiên Trì Thành trên đảm nhiệm thành chủ, liền đã biết phía bắc đó là Man Di Chi Địa, Man Di người hung hoành, nếu không phải ban đầu tiết chiến tọa trấn biên quan, sợ rằng Thiên Trì Thành chính là cái thứ nhất bị công phá thành trì. Hôm nay tiết chiến cái chết, không có nghĩ tới cái này Tam Hoàng Tử vậy mà muốn đẩy ra mình. Lẽ nào hắn hết thảy các thứ này cũng là vì ta nữ nhi kia? Là bởi vì Âu Dương Thiến sao? Mặt tướng nguyên do An Dương quốc chảy đến giọt máu cuối cùng. Âu Dương Liên Thành biết rõ chuyện này đã không thể nghịch chuyển rồi. Tam Hoàng Tử quyết định, giống như hiện nay quốc chủ quyết định. Được, nếu Âu Dương thành chủ nguyện ý, vậy ta liền an bài như vậy rồi. Lựa ngày ta biết để cho phụ thân ta ở Thiên Trì Thành mặt khác phái người tới đón tay. Mấy ngày gần đây nhất còn muốn làm phiền Âu Dương thành chủ sửa sang một chút. Làm xong tiếp nhận sự tình đi. Đến lúc đó đi một lần biên quan không rõ năm nào tháng nào mới có thể trở về. Tam Hoàng Tử chớp mắt một cái, tiếp tục nói, đúng rồi, Âu Dương thành chủ còn có 3 cái nữ nhi, 2 con trai, còn có thật nhiều huynh đệ. Bọn họ đâu, ngoại trừ nữ quyến ra, Nam Đinh toàn bộ đều muốn theo ngươi đi. Về phần nữ quyến, ta tự do an bài. Nhất thời Âu Dương Liên Thành trong tâm thịch một hồi. Đến, quả nhiên là vì Âu Dương Thiến. Trong lòng bọn họ không khỏi cười lạnh. An Dương quốc có thể có loại này tân nhiệm quốc chủ, sớm muộn cũng phải vương quốc. Vậy mà vì một cái nữ tử, làm ra như thế chuyện hoang đường. Hắn thấy, Man Di xuất hiện vua mới, ắt phải đối với An Dương quốc tiến hành ồ ạt tấn công. Nếu mà phải dựa vào một cái Nham Thành có thể thủ ở kia mấy chục vạn đại quân sao? Kết quả còn không rõ hiển. Hắn đây là muốn đem Thiên Trì Thành cùng xung quanh mấy cái thành trì toàn bộ chắp tay đưa tiễn. Mà hết thảy đều là Tam Hoàng Tử quyết định. Hắn vì sao vậy nếu như vậy làm? Đây là khác quốc gia. Quốc chủ đã bước vào lão niên. 5 tháng không nhiều. Toàn bộ An Dương quốc sớm muộn phải rơi vào hắn Tam Hoàng Tử trong tay. Đưa mắt nhìn Tam Hoàng Tử rời đi. Đột nhiên Âu Dương thành chủ cả người đều già rồi 10 năm một dạng. Cả người đều trở nên phiền muộn lên. Có thể tưởng tượng được. Hắn đi lần này, Âu Dương phủ ắt sẽ bị Tam Hoàng Tử giam lỏng. Đến lúc đó, nữ nhi của hắn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Thở hổn hển, Âu Dương Liên Thành một quyền đánh vào trên một cây cột. Toàn bộ nắm đấm cơ hồ đều bọc quanh tiến vào trong cột. Bởi vì phá toái mà trở nên sắc bén, đầu gỗ trực tiếp liền phá vỡ hắn nắm đấm. Máu tươi thuận theo cánh tay, đem ống tay áo toàn bộ làm ướt. Nhìn đến Tam Hoàng Tử rời đi, Âu Vương Thiến, vội vã chạy vào thư phòng. Khi nhìn thấy mình cha trên cánh tay máu thời điểm, hắn cấp bách bận rộn bụng miệng, thần tốc chạy tới. Cha, ngươi làm sao? Tại sao phải làm ngu như vậy chuyện? Âu Vương Thiến, nhìn ra được, cha nhất định là bị một loại nào đó kích thích. Không gì, không gì. Âu Dương Liên Thành liền vội vàng phất phất tay, tập tễnh hướng về ngoài thư phòng đi tới. Nhìn đến phụ thân dưỡng dục lầu thân ảnh, vẻ mặt ngốc trệ Âu Dương Thiến không biết tự mình nên làm gì bây giờ. Một đêm qua đi, đương đương đương đương, mau tránh ra, mau tránh ra. Trên đường chính, một cái nam tử to con đẩy một chiếc xe dởm ở trên đường sông ngang đánh thẳng, mà trên xe còn có người. Chỉ thấy hắn vẻ mặt thống khổ khoanh tay cánh tay, phảng phất bị cái gì không phải người hành hạ. Ca, ngươi kiên trì một hồi, lập tức tới ngay, ngươi kiên trì một hồi. Hai cái luân tử ùm ụp ụp chuyển động, có thể là bởi vì tốc độ quá nhanh, nam tử không cầm được, thoáng cái toàn bộ xe liền lộn ra ngoài. Ca, nam tử liền tính lật đi ra ngoài, vẫn che chở ca ca của mình. Ba, Lâm Tiêu trùng hợp đang muốn đi tìm Vô Cực bọn họ. Không nghĩ đến, mới vừa đi tới lối rẽ liền thấy một chiếc xe tự mình hướng về đập tới. Hơn nữa trên xe còn có một cái nam tử, cộng thêm một gã nam tử khác hướng về Hổ Phách rơi đi. Được hiểm, nguy hiểm thật, nam tử to con rơi xuống đất, nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, theo sau nói ra, cảm ơn. Đỡ dậy trên mặt đất một gã nam tử khác, muốn rời đi, đứng lại, Hổ Phách âm thanh dồn dập sao, hướng về phía hai người khiển trách. Nam tử to con, nghe được bị một vị nữ tử quát, nhất thời trong tâm kinh sợ, chuyện vừa rồi chẳng lẽ muốn để cho mình bồi tiền thuốc? Im, không có tiền, im còn muốn mang im ta để nhìn bệnh đâu? Nam tử to con vẻ mặt khờ cười nói, trong lòng của hắn cấp bách, trên mặt đất ta đã đau đến bất tỉnh nhân sự, nếu mà muộn tất nhiên muốn xảy ra án mạng. Chờ một chút, đây là ca của ngươi. Hổ Phách nhướng mày một cái, ngồi xổm xuống, nhìn về phía trên mặt đất mặt đầy hắc khí nam tử. Lâm Tiêu cũng nhìn thấy nam tử kia thống khổ biểu tình, rõ ràng là bị một cổ không biết tên lực lượng xâm phạm tạo thành, mà đi cổ lực lượng này vẫn là vừa bị đánh vào trong cơ thể hắn. Vâng, cái kia hút huyết ma thần, hắn lại tới. Trong đám người không biết là ai hô một câu, nhất thời đám người oanh rối loạn lên, trang diện không bị khống chế, bên trong là tiên nhân. Đại hán nghi ngờ không thôi nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật đầu một cái, mỉm cười nói, chúng ta cũng không phải tiên nhân, chỉ là truy đuổi tiên đạo phàm nhân, đây còn không phải là tiên nhân sao? Đại hán vẻ mặt khẳng định nói ra, hắn ít đọc sách, chỉ biết là một ít đơn giản sự vật, đối với sự vật mặt ngoài nhìn qua rất thật thà. Chúng ta có thể cứu ca ca ngươi, Lâm Tiêu nhẹ nói. Cùng lúc đó, Hổ Phách cũng ngồi ở bên người nam tử, trong tay lấy ra một khỏa đan hoàn. Viên này đan hoàn chính là Lâm Tiêu cho nàng, đem dược hoàn trực tiếp uy như nam tử trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng sự phân cực, rất nhanh liền hóa thành một đạo cuồn cuộn dược lực tại nam tử trong cơ thể tiến hành tu bổ thân thể. Được rồi, ca ca ngươi nửa giờ liền sẽ không gì. Bất quá ngươi tốt nhất không nên động đến hắn, không thì sẽ phí công nhọc sức. Hổ Phách nói ra, kỳ thực nàng cũng không muốn thiên đại hán, mà là viên thuốc kia càng không phải một viên phổ thông dược hoàn, mà là một khỏa yêu đan. Bởi vì nam tử kia là yêu, cho nên khi hắn bị hắc khí thôn phệ thời điểm, thân thể liền từng bước bắt đầu tiến hành thực thể hóa. Nếu mà bạo loạn, tất nhiên sẽ họa hại toàn bộ thiên trì thành. Đến lúc đó sợ phải chết thật là nhiều người. Không sao, cảm ơn các ngươi, ta Đại Ngưu sẽ làm trọn đời khó quên. Đại Ngưu vừa nói, vừa dùng cặp mắt nhớ kỹ trước mắt hai người kia. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.